bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mải suy nghĩ, mãi đến khi đầu ngón tay bị bỏng rát, Ôn Hạ mới theo phản xạ rụt tay lại, không còn che chắn cho chiếc đèn cung đình nữa, cũng không còn muốn chạm vào những quá khứ nhục nhã ấy nữa. Hai mắt bị bịt kín bằng vải, dù đã qua một đêm nhưng vẫn còn sưng đau. Giờ nào rồi, gần đến giờ Mão rồi à? Trông nom chủ tử đến tận đêm khuya, Bạch Khấu hơi ngáp ngủ, lại lo lắng đáp. Nương nương, người ngủ một chút đi à? Không ngủ được. Từ lúc tỉnh dậy, Ôn Hạ đã ngồi cả nửa đêm rồi. Chỉ cần nhắm mắt lại, nàng sẽ nhớ đến những ký ức tủi nhục thời thơ ấu. Nàng đã rất cố gắng không để ý đến Kỳ Diên con hổ dữ ấy, mới có thể sống thoải mái hơn một chút trong cung này. Thật sự không muốn gặp lại hắn trong giấc mơ nữa. Từ năm nàng 5 tuổi đến 9 tuổi, mỗi ngày đều là ác mộng. Nếu thật sự có thể trở về quá khứ trong giấc mơ, nàng chỉ muốn quay lại 5 năm sau khi rời khỏi hoàng cung lúc 9 tuổi. Có niềm vui khi trở về biên quan, có sự yêu thương của cha, sự che chở của các anh. Còn có tứ ca ca chưa bị lạc mất, tứ ca ca chưa từng xa cách bọn họ. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Ôn Hạ vẫn lặng lẽ ngồi bên lò sưởi. Hứa Mama lo lắng cho nàng, sáng sớm đã đến Vân An. Ôn Hạ mặc một bộ váy áo lụa trắng, dù hai mắt bị bịt kín bằng dải lụa, nhưng vẫn như thường lệ chú ý đến dung nhan. Tóc búi kiểu nguyên bảo, cài một bông hoa lưu ly, nàng ngồi ngay ngắn trước lò than, tay cầm một chiếc lò sưởi nhỏ, tĩnh lặng như người trong tranh. Chỉ là đôi môi anh đào chưa được điểm tô, gương mặt trắng như ngọc cũng không trang điểm, nhìn qua càng thêm phần yếu đuối bệnh tật. Hứa Mama hành lễ, giọng nói cũng vô thức hạ thấp, hỏi han về bệnh tình của Ôn Hạ. Cuối cùng nói, nô tỳ đã viết xong thư, sẽ sai người phi ngựa nhanh chóng đưa đến Hoài Thành. Hoàng thượng ức hát, y, ế, pê người như vậy, nhất định phải để Thái hậu làm chủ. Mẫu hậu đã xong đại điển tế trời chưa? Nếu Thái hậu biết chuyện, tự khắc sẽ có chủ trương, nương nương không cần lo lắng. Thái hậu đang ở Cựu Đô cách xa 800 dặm để cầu phúc cho đất nước. Theo luật lệ phải do bậc cửu ngũ chí tôn đích thân quỳ lại ở núi Hoài Thần. Nhưng Kỳ Diên bản tính ngang ngược, sống c, h, ế, t không chịu đi. Bách tính đều chứng kiến, Thái hậu đành phải thay mặt quỳ lại. Đến Hoài Châu Thành đã hơn nửa tháng, tính ra thời gian còn phải mất thêm nửa tháng nữa. Biết rõ dù Thái hậu có nhận được thư cũng không thể lập tức quay về. Nhưng Ôn Hạ không muốn tiếp tục nhẫn nhịn như trước, không nói những lời như không cần làm phiền mẫu hậu, đừng để mẫu hậu và hoàng thượng lại nảy sinh mâu thuẫn. Nữa, trước đây nàng đã nói vô số lần rồi, vì mối quan hệ mẹ con của họ, luôn là nàng nhường nhịn hết lần này đến lần khác. Nhưng tại sao Kỳ Diên vẫn cứ ức hát, y, ế, pê nàng như vậy? Nàng không ngăn cản Hứa Mama, sau khi Hứa Mama hành lễ xong cũng rời đi. Để nàng yên tâm dưỡng bệnh. Ngồi cả đêm, Ôn Hạ cuối cùng cũng thấy mệt mỏi. Hôm nay miễn lễ Vân An, nàng không nhịn được ho khan, cổ họng đau rát không muốn nói nhiều, là do hôm qua đứng trong tuyết quá lâu, nhiễm thêm cả phong hàn. Che miệng, Ôn Hạ nói, đừng tiết lộ ta bị mù, cứ nói ta bị cảm lạnh, không muốn lây bệnh cho các tỷ muội, cũng không cần đến thăm. Hậu cung của Kỳ Diên có 11 phi tần, mỗi ngày đều đến Vân An nàng. Bạch Khấu lĩnh mệnh lui xuống, Ôn Hạ đứng dậy gọi cung nữ thay y phục, đi ngủ bù. Giấc ngủ này ngược lại rất ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi tỉnh dậy, bên ngoài lại là tiếng nói chuyện lo lắng của Bạch Khấu và Hương Sa. Nếu để nương nương nghe thấy, bệnh tình làm sao mà khỏi? Ai còn tâm trí đâu mà dưỡng bệnh nữa? Rốt cuộc là ai truyền ra ngoài? Đây không phải là hại nương nương chúng ta sao? Hoàng thượng thật là... Hai, tim Ôn Hạ đập thình thịch, cảm thấy Kỳ Diên lại nảy ra ý nghĩ xấu xa gì rồi. Nàng ngồi dậy, trước mắt tối đen, theo thói quen đặt chân xuống tìm giày, xỏ vào định đi ra ngoài, nhưng lại va phải chiếc bình hoa bên cạnh, tiếng vỡ vụn làm kinh động cung nữ bên ngoài. Bạch Khấu và Hương Sa vội vàng chạy vào. Nương nương, người có bị thương không? Các người vừa nói gì vậy? Hai người ấp úng. Bộ y phục ngủ mỏng manh màu trắng khiến Ôn Hạ càng thêm vẻ mệt mỏi bệnh tật, nhưng giọng nói lại hoàn toàn trái ngược với vẻ yếu đuối này, sắc đẹp không giận tự uy. Trả lời bản cung là Kỳ Diên muốn phế chuất nàng, hắn muốn phế hậu, trong buổi chầu sớm một canh giờ trước, không biết các đại thần làm sao biết được chuyện Ôn Hạ bị mù, mấy vị lão thần thấy bất bình thay nàng, đương nhiên cũng nhân cơ hội này can gián, khuyên Kỳ Diên hãy làm một hoàng đế tốt. Vì vậy, đương nhiên là chọc giận Kỳ Diên, trên điện Kim Loan, vị đế vương trên long ỷ lười biếng dựa vào một chiếc gối hình vỏ sò. Mũ miệng nặng trĩu, hắn lười đội lên đầu, cứ xoay tròn trên đầu ngón tay. 12 chuỗi ngọc lưu ly trên mũ chao đảo trong không trung tạo thành những đường cong tuyệt đẹp, phát ra tiếng va chạm lanh lành. Từ trong điện đến bậc thềm ngoài cửa, các quan văn võ đứng chật kín. Vẻ nghiêm trang, cung kính của họ tạo nên sự tương phản rõ rệt với vị đế vương trên long ỷ. Trẫm không nghe rõ, cũng không muốn nghe Ái Khanh nhắc lại, người tiếp theo. Vị lão thần đang quỳ tấu sự nhìn lão thần bên cạnh, chỉ đành ngậm ngùi im miệng. Nhưng giữa mày lại hiện rõ vẻ đau lòng như thể đất nước sắp diệt vong. Một lão thần khác bước ra. Hoàng thượng, lời của văn đại nhân người không nghe rõ. Vậy lão thần xin thay mặt tấu lại. Hoàng hậu nương nương là chủ trung cung, là tấm gương mẫu mực của thiên hạ. Người không niệm tình nghĩa phu thê mà đối xử tốt với hoàng hậu thì thôi. Vậy mà còn bức ép người đến mức hai mắt mù lòa. Xin thứ cho lão thần tội bất kính. Người đối xử với chính thê còn như vậy. Vậy đối với quần thần, đối với bách tính thì sao? Đừng để thần dân lạnh lòng à, ông ta lôi cả tổ tiên liệt tông, các loại thánh huấn ra. Kỳ Diên nghe đến phát chán, đôi mắt sắc lạnh đầy vẻ uy nghiêm của đế vương, nhưng lại cười lạnh vì tức giận, cong môi mỏng. Trẫm còn chưa truy cứu hoàng hậu, các ngươi lại trách móc trẫm. Trẫm có đánh nàng hay là chọc mù mắt nàng, là trẫm khiến nàng bị mù sao? Theo ý trẫm, hoàng hậu có ba tội. Một là, tự mình đi thường tuyết, không màng đến các phi tần khác trong hậu cung, ích kỷ tư lợi. Hai là, chỉ lên quan vũ lâu mà cũng bị mù, hẳn là trời cao cảnh cáo chúng ta, hoàng hậu đức không xứng vị, không xứng lên quan vũ lâu. Ba là, yếu đuối như vậy, chỉ nhìn tuyết thôi cũng bị mù, làm sao mà nối dõi tông đường, sinh hạ trụ cột cho đất nước. Trong chốc lát, tất cả các lão thần đều im lặng. Sao lại có thể có lời phản bác vô liêm sỉ như vậy? Đây là lời người nói sao? Có mấy vị đại thần luôn a dua nịnh hót Kỳ Diên phụ họa nói. Cách nhìn này thật độc đáo, hoàng thượng thật tài giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có vị lão thần phụ chính dám can gián lúc nãy tức đến mức tim gan như lửa đốt, lần lượt lên tiếng nói cho rõ ràng. Hoàng hậu 5 tuổi vào cung, chúng thần lão thần đều chứng kiến nàng và hoàng thượng lớn lên. Nàng có tư chất lan tâm huệ, hiền lành cung kính, chưa từng làm sai điều gì. Hoàng hậu 9 tuổi mang bệnh trở về biên quan, 14 tuổi mới trở lại hoàng cung. Trong khoảng thời gian này, cung đức vương lấy ân báo oán, lấy cái C, H, E, T để bảo vệ biên cương, gia tộc Ôn thị có nửa câu oán thán nào không? Cung đức vương chính là tước hiệu được truy phong cho cha của Ôn Hạ sau khi ông qua đời. Ôn Lập Chương vì nước quên thân, hy sinh trong trận chiến ác liệt ở biên quan 3 năm trước. Hoàng hậu hiền thục đoan trang, đối đãi bá tánh tử tế. Người cũng không đến Phượng Dực cung, sao có thể trách hoàng hậu không thể nối dõi tông đường, không thể sinh hạ trụ cột của quốc gia. Theo ngu kiến của thần, trụ cột của quốc gia không phải là con nối dõi, mà là bậc quân vương biết chăm lo cho dân chúng. Đức hạnh của quân vương mới là trụ cột vững chắc, cuộc tranh luận gay gắt này cuối cùng lại biến thành màn xin từ quan. Hai vị lão thần được tiên đế chỉ định phụ chính quỳ xuống khấu đầu. Thần niên lão thể nhược, khẩn cầu cáo lão về quê, mong hoàng thượng chuẩn tấu. Trên long ỷ, Kỳ Diên cười nhạt ngắt lời, vẫn tùy ý nghịch ngợm vương miện trong tay. Hình như việc thiên hạ thiếu đi hai người, hay 200 người trụ cột đều chẳng liên quan gì đến một bậc đế vương như hắn. Ngọc châu trên vương miện va vào nhau phát ra tiếng leng keng giòn tan, Kỳ Diên tự thú giải trí, G, I, E, C thời gian trong sự buồn chán. Còn vị ái khanh nào muốn cáo lão về quê thì tự mình đứng ra, trẫm đều chuẩn tấu. Trẫm không phải là người nói các khanh, đều đã cao niên rồi nên cáo lão từ sớm mới phải. Mỗi lần triều hội như này, không phải là dựa vào tuổi tác cao để cãi vã với trẫm mấy câu, lỡ như tự mình tức C, H, E, T rồi còn vạ lây cho trẫm mang tiếng hôn quân, à không, bạo quân. Hình như là năm ngoái hay năm kia, hắn đã nổi giận cắt tóc của một vị đại thần ngay trên triều đường. Đại thịnh chỉ có người C, H, Ế, tê theo hoàng đế mới được cắt tóc ngay tại Kim Loan Điện, bọn họ đều nói hắn nóng này, xui xẻo. Còn có một lần, có một vị đại thần rõ ràng đã tham ô kho bạc của nước khác, lại còn giơ tay lên thề rằng mình không tham ô, một đám lão thần bảo vệ người đó, nói rằng hắn vừa mới lên ngôi, không thể phân biệt được trung gian. Lúc đó hắn vẫn chưa nắm được chứng cứ, nhìn thấy bộ mặt ép buộc của mấy người bên dưới, tức giận đến nỗi ra lệnh cho người khác C.H.E.M. đứt bàn tay đã thề của vị đại thần đó, Kim Loan Điện ngập trong máu. Bọn họ đều nói hắn tàn bạo, triều đường không phải là nơi để đổ máu, quân vương càng phải che giấu cảm xúc của mình. Rõ ràng bây giờ hắn đã làm được việc che giấu cảm xúc rồi, bọn họ lại bắt đầu nói hắn vô tình. Những lão thần quỳ xuống xin từ quan đều là trụ cột của đất nước, rất nhanh đã có người bước ra khẩn cầu Kỳ Diên thu hồi mệnh lệnh. Hắn lười biếng để ý đến, tùy tiện vắt chéo nhìn bọn họ diễn kịch. Vị đại thần kia tức giận, thậm chí còn nói: Hoàng thượng như thế này không phân biệt được tốt xấu, không cần trung thần, không thích hoàng hậu đức hạnh vẹn toàn, thật là phụ lòng tiên đế chăn trối lúc lâm chung, phụ lòng tiên đế. Đừng nhắc đến phụ hoàng của trẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc này, Kỳ Diên cuối cùng cũng có một cỗ phẫn nộ không thể kiềm chế, giống như một đứa trẻ cô đơn yếu đuối chỉ muốn bảo vệ thứ mình yêu thương. Lòng Nhan lạnh lùng uy nghiêm, thiên tử nộ lên. Bên dưới cuối cùng cũng không dám lên tiếng nữa, một màn im lặng kỳ lạ. Một lúc sau, cuối cùng cũng có một vị đại thần dũng cảm bước ra, chân thành khuyên nhủ. Hoàng thượng, bất kể người và hoàng hậu hay ôn thị có mâu thuẫn gì, hoàng hậu nương nương đều vô tội. Đại hôn của đế hậu đã được hơn một năm, người lại chưa từng gặp mặt hoàng hậu nương nương. Thần khẩn cầu người nhân cơ hội này đến Phượng Dực cung thăm bệnh, xem hoàng hậu nương nương một chút. Nương nương gia thế và dung mạo đều xuất chúng, là một người vợ tốt, chúng thần sẽ không hại người. Đúng vậy hoàng thượng, thần cũng khẩn cầu người đến xem hoàng hậu nương nương một chút. Lần tiệc cung trước, phu nhân và con dâu của lão thần đều nói nương nương bất luận là đức hạnh hay dung mạo, thiên hạ đều không ai sánh bằng. Thái hậu cũng nói, người gặp hoàng hậu một lần, chỉ cần một lần, người nhất định sẽ thích hoàng hậu mà tiên đế và thái hậu đã chọn cho người. Trời chán rồi, Kỳ Diên ném vương miện trong tay xuống. Các tỷ nữ đứng bên cạnh sợ hết hồn, vội vàng cúi người nhặt lên, cẩn thận kiểm tra xem có bị vỡ không. Nhìn xuống Kim Loan Điện, các quan đều đang chờ hắn phán quyết. Quan phục cao cấp ở hàng đầu là màu đỏ son do hoàng đế quy định, giống như đêm đại hôn của đế hậu, nhìn thấy một màn đỏ rực chói mắt. Kỳ Diên lại nghĩ đến bóng dáng ngồi bên cạnh giường kia. Trùm khăn voan đỏ, váy đỏ kéo dài trên mặt đất. Hoàng hậu trẻ tuổi yếu đuối ngồi yên lặng, dáng người thướt tha uyển chuyển. Rõ ràng hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng, bởi vì khăn voan đang che khuôn mặt. Nhưng cách một cánh cửa, thậm chí rõ ràng đang tức giận, lại vô cớ nghĩ đến câu. Cúi đầu khẽ rủ hàng mi tựa nét vẽ, gương mặt xinh đẹp như phù dung nở rộ trong một nụ cười. Người trong màn lụa đỏ, cho dù chỉ là ngồi yên lặng, cũng giống như một bức tranh tuyệt đẹp, không thể xem thường, lại khiến người ta muốn vén khăn voan lên. Nhưng nàng có đẹp hay không thì có liên quan gì đến hắn? Kỳ Diên lạnh lùng nói, các khanh cho rằng trẫm không chỉ tàn bạo, mà còn háo sắc sao? Cho dù hoàng hậu có là tiên nữ hạ phàm, đừng nói là nhìn một lần, cho dù trẫm có nhìn 100 lần cũng sẽ không thích. Hắn tự biết mình không phải là một vị minh quân, nóng nảy lạnh lùng, lại lười biếng chán ghét việc triều chính. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là hoàng đế tham dục nữ sắc. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, vở kịch này chỉ có người hát tuồng mới diễn được, trẫm không diễn được. Nếu trẫm thực sự nhìn một cái mà đã thích hoàng hậu rồi, thì trẫm sẽ cho dựng sân khấu ngay trong hoàng cung, tự mình hát cho văn võ bá quan nghe. Kỳ Diên không nán lại nữa, đứng dậy rời đi, lạnh lùng để lại mệnh lệnh. Truyền chỉ, từ hôm nay trở đi trong các vở kịch và truyện của Đại Thịnh nghiêm cấm xuất hiện cảnh yêu từ cái nhìn đầu tiên, một khi phát hiện, G.I.E.C. không tha. Còn nữa, nếu mắt của hoàng hậu thực sự không khỏi được, thì đừng chiếm vị trí hoàng hậu nữa, nhanh chóng nhường lại cho phi tần khác. Cách chương